Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1205. Mỗi câu nói của Tô Lam đều phải thở dốc. Em muốn nôn chết ở trên thuyền sao? Biết trước thì anh đã không dẫn em đi rồi. Giản Ngọc đã hối hận rồi. Nếu biết Tô Lam bị say sóng, anh ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Em biết ngay là nếu như anh biết em say sóng thì nhất định sẽ không đưa em tới đây. Cho nên em mới không có nói cho anh biết. Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Nụ cười của Tô Lam mang tư thái của một người chiến thắng. Ai nói là hối hận cũng không kịp nữa. Bây giờ anh sẽ lập tức bảo thuyền quay đầu lại. Chúng ta mới xuất phát không lâu. Bây giờ quay lại vẫn còn kịp. Nói xong, Giản Ngọc vội vàng chuẩn bị đi ra ngoài. Tô Lam vội vàng kéo anh ta lại. Đừng, anh Ngọc, khó khăn lắm chúng ta mới ra ngoài được. Thế mà anh lại muốn quay về à, không sao. Em sẽ không sao đâu. Tô Lam, 3 tháng đầu của thai kỳ là khoảng thời gian nguy hiểm nhất. Nếu khi chúng ta đi được nửa đường rồi mà em có bất trắc gì thì lúc đó chúng ta đang trên biển. Một bác sĩ cũng không có đâu. Giản Ngọc hét lên với Tô Lam. Anh ta cảm thấy hành vi của Tô Lam quá ấu trĩ. Hoàn toàn không nghĩ nhiều. Em biết, nhưng em cũng không có cách nào. Bảo em để một mình anh đi. Thứ nhất là em không đành lòng. Anh không liên quan gì đến chuyện này cả. Vốn dĩ không nên nhảy vào vũng bùn này. Hai là chỉ có em mới có thể gọi anh ấy về. Giản Ngọc chăm chú nhìn Tô Lam. Sức khỏe của em biết rõ. Nếu như đứa bé này dễ dàng bị sẩy như vậy thì em cũng chấp nhận. Em nghĩ kỹ chưa? Chuyến đi này chúng ta có thể phải ở trên biển 20 ngày đấy. Em chắc chắn rằng mình có thể chịu được à, một khi đã kéo dây cung thì sẽ không rút tên lại được nữa. Em nghĩ kỹ rồi, ngay từ đầu em đã nghĩ kỹ rồi. Anh yên tâm đi, em sẽ không sao đâu. Dù cơ thể của cô rất yếu nhưng Tô Lam vẫn không chịu thừa nhận. Giản Ngọc cũng thực sự không thắng được Tô Lam. Vậy được, nếu em say sóng thì nằm xuống nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Say sóng không giống như say xe. Chỉ cần em nằm xuống là sẽ không sao. Được, em đi nằm ngay đây. Tô Lam chậm rãi đi đến bên giường và nằm xuống. Nhưng là 20 ngày đấy. Chẳng lẽ cô phải nằm trên giường 20 ngày sao? Trong 20 ngày này mọi thứ đều là một ẩn số. Tô Lam nằm trên giường nhìn lên trần. Vô thức đưa tay sờ lên bụng. Con ơi! Nếu con có thể nghe được mẹ nói thì con phải làm cho mẹ cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu không sao mẹ có thể đi gặp bố con được. Thật kỳ lạ, mỗi khi cảm thấy trong bụng mình có một sinh mệnh đang sống. Tô Lam liền thấy yên tâm hơn nhiều. Ngay khi Giản Ngọc đưa Tô Lam đến một nơi hoàn toàn xa lạ như lớp vali. Lớp vali đang chuẩn bị cho hôn lễ của quan Triều Viễn và Daisy. So với con người, ma cà rồng càng chú trọng hôn lễ hơn, bởi vì cuộc sống của họ dài vô hạn, dáng vẻ của họ cũng dừng lại tại thời điểm họ trở thành ma cà rồng. Cách chương